Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, cấp 4 người tiến hóa. Converter dung kiều cầu phiếu, biến thái. Trừ cái này chữ, Trương Dịch Phong chân thực không nghĩ ra những thứ khác có thể hình dung người này từ ngữ. Loài người vị trí đầu não người tiến hóa cấp 5. Rất châu có chân thật. Người khác vẫn còn ở cấp 4 dãy giụa, lúc này hắn đã một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Tốt lẳng lơ, ta cũng nên cố gắng. Người tiến hóa cấp 4, ta tới. Trương Dịch Phong đóng kín ơ ba, chuẩn bị đánh vào người tiến hóa cấp 4. CMN, cấp 5 cũng xuất hiện. Hắn vẫn là cấp 3 đống cặn bã. Phải đi lên nói lại. Một viên hắc tinh, có thể cho người tiến hóa cấp 3 gia tăng lực lượng trị giá. Giống vậy cũng đem Trương Dịch Phong cơ bản lực lượng từ gia tăng đến. Đạt tới người tiến hóa cấp 3 đỉnh cao. Đi lên liền cần dùng tinh hạch cưỡng ép phá vỡ gen trói buộc. Hoàn thành sinh mạng tầng thứ tiến hóa. Một viên, hai viên, ba viên. Cho đến viên thứ 8 hắc tinh, lúc này Trương Dịch Phong cảm giác cả người đều ở đây nóng lên. Giống như bị lửa đốt vậy. Da đỏ lên, quanh thân hơi nóng bay lên. Trong cơ thể truyền tới từng cơn máu thịt tê liệt đau nhức. Tấn thăng người tiến hóa cấp 4 cảm giác, cuối cùng so người tiến hóa cấp 1 còn cường liệt hơn. Cái loại đó thể xác bị xé lôi kéo thống khổ, để cho Trương Dịch Phong răng cắn chặt, trán nổi gân xanh lên, cả người khom người xuống, mồ hôi tí tách đi xuống. Đau chết bố, Trương Dịch Phong phát ra giống giận trầm thấp, giống như dã thú, mang một cổ cường hãn uy áp, phịch một tiếng vang nhỏ. Từ Trương Dịch Phong trong cơ thể truyền tới, hình như là trong chỗ u minh nào đó trói buộc gãy lìa. Thảm thiết đau nhức biến mất, cướp lấy là một cổ cường đại lực lượng đang chảy xuôi. Trong cơ thể tế bào tung tăng, da hơn nữa chặt gửi, nhẵn nhụi, nhưng hàm chứa kinh người lực phòng ngự. Người tiến hóa cấp 4, thành, sinh mạng tiến hóa, mỗi một lần đều là tuyệt vời. Mỗi một đẳng cấp người tiến hóa cũng sẽ có được sinh mạng quà tặng. Người tiến hóa cấp 1 mới vừa bắt đầu sinh mạng tiến hóa, có được lực lượng cường hóa dị năng, khiến cho được từ mình lực lượng vượt qua người bình thường cực hạn, nhảy một cái trở thành vượt qua người giống vậy tồn tại. Người tiến hóa cấp 2, siêu cường phản ứng. Người tiến hóa cấp 3, động tĩnh thị giác. Người tiến hóa cấp 4, sinh vật chữa. Người tiến hóa cấp 5, mình đồng gia sát. Trở thành người tiến hóa cấp 4 sau đó, Trương Dịch Phong đột nhiên có loại ảo giác, thật giống như mình là không chết, trong cơ thể chảy xuôi một loại vĩnh hằng bất hủ vật chất, thời thời khắc khắc ở làm dịu máu thịt tế bào, làm chúng còn có hoạt tính, hơn nữa trẻ tuổi, đây chính là sinh vật chữa dị năng sao? Dáng vẻ thật thần kỳ. Trương Dịch Phong cặp mắt mạo quang, tấm tắc thán phục, đinh. Kiểm tra đến ký chủ hình thái sinh mạng phát sinh biến hóa. Hơn nữa, loại biến hóa này là tốt. Chúc mừng ký chủ do người tiến hóa cấp 3 tiến hóa tấn thăng là người tiến hóa cấp 4. Cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động. Lần này thăng cấp kéo dài 10 phút. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Chấm ngoặc kép, hy vọng cửa thứ nguyên có thể thăng cấp đi. Trương Dịch Phong đầy mắt mong đợi trong lòng âm thầm nói. 10 phút thoáng qua rồi biến mất. Trong đầu hiện lên tin tức, để cho Trương Dịch Phong mặt cười nở hoa. Lần này hắn vận khí không tệ, cửa thứ nguyên thuận lợi tấn thăng cấp 5. Ký chủ, Trương Dịch Phong cấp bậc người tiến hóa cấp 4 cơ bản lực lượng, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tĩnh thị giác, sinh vật chữa dành riêng dị năng, nhìn thấu mắt, nham hóa, lực lượng lần hóa, ha ha. Rốt cuộc lại nhiều một cái dành riêng dị năng. Trương Dịch Phong mừng rỡ. Bây giờ hắn đã có 3 cái dành riêng dị năng. Một cái phụ trợ dị năng nhìn thấu mắt, có thể thấy rõ đối thủ thực lực. Một cái phòng ngự dị năng nham hóa. Dị năng mở, gia hóa là nham thạch, cứng rắn đặc biệt. Bây giờ lại thêm một cái nghiêu bức lực lượng lần hóa dị năng. Một khi cái này dị năng mở, Trương Dịch Phong lực lượng ngay tức thì bạo tăng gấp đôi. Cùng Vân Thành đệ nhất cường giả Hoàng Thiên Tinh cũng không xê xích bao nhiêu. Một bước lên trời à? Bây giờ ta mới tính là cường giả chân chính. Trương Dịch Phong ánh mắt thâm thúy. Cửa thứ nguyên, cấp 5 trưởng thành trị giá. Tập trung, điểm trưởng thành trị giá. Ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể xác suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ, cấp 5 cửa thứ nguyên trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 1.000 tấn tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Chức năng, một xác định vị trí truyền tống hai ý niệm bao phủ. Ký chủ có thể dùng ý niệm bao trùm cần truyền tống vật thể. Để ý đọc bao phủ trong phạm vi. Cửa thứ nguyên gặp nhau ngầm thừa nhận truyền tống. Cửa thứ nguyên cấp 3 ý niệm bao phủ phạm vi 50 cây số. 3 linh hồn khảm nhập. Cửa thứ nguyên đem cùng ký chủ linh hồn dung hợp. Ký chủ có thể mang theo người cửa thứ nguyên. Thời gian nguội xuống. 6 ngày cửa thứ nguyên lên tới cấp 5. Biến hóa cũng không lớn. Trừ trưởng thành trị giá. Phụ trợ truyền tống. Thời gian nguội xuống bên ngoài. Những thứ khác cũng không biến hóa. Bất quá lúc này, trong đầu đột nhiên bắn ra ngoài ra một cái tin tức, để cho Trương Dịch Phong hơi sững sờ. Đinh, ký chủ tấn thăng người tiến hóa cấp 4. Kích hoạt cửa thứ nguyên bên trong đặt tặng hệ thống. Ngẫu nhiên mở chữ vật chức năng. Đinh, cửa thứ nguyên xuất hiện mới tinh mô khối. Cần 1 ngày thời gian cập nhật. Cửa thứ nguyên sắp đóng. Sau đó, trong đầu tin tức toàn bộ biến mất. Cửa thứ nguyên thuộc tính mặt bản biến thành màu đen. Chỉ có Trương Dịch Phong người thuộc tính mặt bản như cũ vẫn sáng. Chữ vật chức năng, con bà nó, sẽ không trong truyền thuyết tụ lý càn khôn. Không gian cất đồ chứ. Trương Dịch Phong chợt nhảy cỡn lên. Cao hứng không muốn không muốn. Bất quá, cụ thể là thứ gì? Phải đợi cửa thứ nguyên cập nhật hoàn mới biết. Trương Dịch Phong bây giờ cao hứng quá sớm. Nhìn trước mắt còn dư lại hơn 100 viên hắc tinh. Trương Dịch Phong lần nữa dập đầu tinh hạch, tăng lên thực lực. Ừ, trời ạ, như thế cái hố, hắc tinh hiệu quả thấp xuống. Ăn một viên hắc tinh, Trương Dịch Phong nhất thời liền phát hiện dị thường. Bởi vì là người thuộc tính mặt bản cơ bản lực lượng, lại chỉ tăng lên 50 cây di lực lượng trị giá. Dòng dã so với trước đó ít đi 3/4. Chẳng lẽ nói cao cấp người tiến hóa uống cấp thấp tinh hạch, hiệu quả sẽ biên độ lớn co lại? Nếu là như vậy, vậy thì tệ hại. Bây giờ đến nơi nào tìm tinh hạch cấp 4? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Người tiến hóa cấp 4 ủng có sinh vật chữa, rất khó bị giết chết. Biến dị thể giống vậy có loại này biến thái năng lực khôi phục. Dưới tình huống bình thường, cấp 4 biến dị thể chỉ có ở nhiều tên người tiến hóa dưới sự vây công. Một kích có thể chết người, mới có thể bị giết chết. Trương Dịch Phong tổng cộng ăn 150 viên hắc tinh. Lực lượng trị giá từ tăng lên tới 4.400. Ngay tức thì chợt tăng đến người tiến hóa cấp 4 đỉnh cấp. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng người tiến hóa cấp 5. Cứ việc bước này rất ngắn, nhưng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trương Dịch Phong mình cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa làm ra đột phá. Không biết bây giờ ta có thể không thể đánh thắng Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong vuốt cằm, có chút nhao nhao muốn thử. Cho tới nay cô bé tin bạo lực chính là một ngọn núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Đây là hắn lần đầu tiên ở trong lực lượng lấn át Mã Tư Thuần. Bất quá nếu đánh thật, Trương Dịch Phong cảm giác được mình vẫn là không có phần thắng. Bởi vì là Mã Tư Thuần hủy diệt tâm dị năng là thứ gì? Đến bây giờ đều không hiểu rõ. Mơ hồ ở giữa, Trương Dịch Phong cảm thấy cái này dị năng sẽ là tương tự đại chiêu đồ. Rất khủng bố. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-diai-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.